Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 188, chương 188, Lý Thái sắp xếp. Thái cực cung, hôm nay chấm suốt đêm đem bọn ngươi kêu đến, là có chuyện quan trọng cùng các ngươi thương lượng lượng. Lý Thế Dân đối với Tần Quỳnh, Trình Giảo Kim đám người nói. Tuy nhiên Lý Thế Dân cũng không có nói là chuyện gì. Nhưng là từ Lý Thế Dân lo lắng trong giọng nói, đại gia đã cảm giác được, việc này tuyệt đối không phải bình thường. Hoàng thượng, có phải hay không Ngụy Vương ở Ký Châu gặp phải phiền toái gì? Từ Mậu Công mở miệng đối với Lý Thế Dân nói, quân sư nói không tệ, bây giờ Ngụy Vương bị nhốt Ký Châu Vô Vi Sơn Trang bên trong. Lý Thế Dân gật gù rồi nói ra, nghe được Lý Thế Dân, người ở tại chàng hoàn toàn kinh ngạc, coi như Lý Thái bị giáng chức quận vương, cũng không phải có người gan lớn bằng trời, dám công nhiên vây giết Lý Thái. Hoàng thượng không biết là người phương nào, dám làm ra như vậy cả gan làm loạn việc. Tần Quỳnh mở miệng hỏi, Ký Châu Đô Đốc Vương Khôn cùng Ký Châu Thứ Sử Vương Bác cấu kết với nhau làm việc xấu. Đánh cho Lý Thái báo thù huyết hận chiêu bài. Muốn đem Lý Thái cướp giết với Vô Vi Sơn Trang bên trong. Lý Thế Dân nói, hai người này đều là Thái Nguyên Vương gia người. Bọn họ làm ra như vậy sự tình ngược lại là trải qua ở cân nhắc. Bất quá bọn hắn cũng quá cả gan làm loạn. Từ Mậu Công nghe được Lý Thế Dân nói cùng ta nói. Lý Thái lúc đó liền cùng trẫm đã nói. Hắn làm như vậy chính là vì dẫn ra những cái lòng mang ý đồ xấu thế ra. Tìm tới bọn họ ta đồ lông gây rối chứng cứ. Mượn cơ hội đem bọn hắn trừ tận gốc lên. Bây giờ Lý Thái xác thực làm được. Thế nhưng là đem chính mình đặt hiểm cảnh bên trong. Lý Thế Dân thở dài nói. Không biết hiện tại ở Ngụy Vương tình cảnh làm sao? Cái này Vô Vi Sơn Trang lại là một cái gì tồn tại? Từ Mậu Công đối với Lý Thế Dân hỏi, Vô Vi Sơn Trang là một cái dễ thủ khó công địa phương. Hơn nữa che kín cơ quan bảy dập, phòng trừng trong thời gian ngắn vẫn là có thể chống đỡ. Hơn nữa Lý Thái đã phái La Thông mạnh mẽ phá vòng vây, đi những nơi khác điều binh. Chỉ là không biết là có hay không có thể đủ đến ngoại viện. Lý Thế Dân nói với mọi người nói, Ký Châu quanh thân mấy cái châu thành, e sợ La Thông không hẳn có thể đủ được động, dù sao cái kia đều là Thái Nguyên Vương gia thế lực phạm vi. Từ Mậu Công đối với Lý Thế Dân nói, coi như là từ kinh thành phát binh, khinh kỵ binh cũng phải mười mấy thiên lộ trình, e sợ Ngụy Vương kiên trì không thời gian dài như vậy. Tần Quỳnh đối với Lý Thế Dân nói, cái gì cũng không được, khó nói liền chỉ có thể nhìn Lý Thái tiểu tử kia. Bị người nhà họ Vương bắt nạt không được. Trình Giảo Kim phẫn nộ nói, Hoàng thượng, không biết Ngụy Vương đưa đến mật tín bên trong có thể có cái gì cách nào. Từ Mậu Công đối với Lý Thế Dân hỏi, hắn ngược lại là cùng trẫm nói. Chỉ bất quá trẫm cảm thấy có một chút vô căn cứ. Lý Thế Dân hồi đáp, Hoàng thượng, không bằng nói nghe một chút, có thể thật sẽ là một cái giải quyết phương pháp cũng không nhất định. Từ Mậu Công đối với Lý Thế Dân nói, hắn nói chỉ cần chính như cho phép Ngụy Vương cấm quân ra khỏi thành, chuyện này hắn liền có cách nào giải quyết. Tuy nhiên Ngụy Vương cấm quân cũng coi là một nhánh tinh nhuệ. Thế nhưng to lớn bộ phận đều là bộ binh. Làm sao có thể đủ ở trong thời gian ngắn đến Ký Châu Thành đây? Lý Thế Dân lắc đầu một cái rồi nói. Ra, nếu Ngụy Vương nói như vậy, cái kia trong đó nhất định có hắn nắm chắc. Không bằng đem mấy tiểu tử kia đều gọi lại đây. Có thể bọn họ sẽ biết Ngụy Vương ý tứ. Từ Mậu Công đối với Lý Thế Dân nói, đã như vậy, liền vội vàng đem bọn họ cũng cho trẫm kêu đến. Đối với đem Lý Thuần Phong cũng cùng một nơi kêu đến. Lý Thế Dân nghe xong gật gật đầu nói, vì vậy liền có người đi vào thông chi tiểu quốc công. chỉ bất quá thời gian một nén nhang, Lý Thuần Phong cùng Tần Hoài Ngọc loại người liền đến Lý Thế Dân trong ngự thư phòng. Nghe tới Lý Thái bị nhốt Ký Châu Vô Vi Sơn Trang về sau, Lý Thuần Phong đối với Lý Thế Dân nói, Ngụy Vương lúc gần đi đợi đã từng nói, nếu như hắn gặp phải nguy hiểm gì, Hoàng thượng liền biết sẽ làm Ngụy Vương cấm quân binh ra Trường An. Sau đó mệnh thần thông chi Ngụy Vương bãi nuôi ngựa Tôn Cường. Không biết vị này Vương Mã Hán Tôn Cường là thần thánh phương nào, Ngụy Vương bãi nuôi ngựa bên trong lại ẩn giấu đi bí mật gì? Tần Quỳnh mở miệng hỏi, từng nghe Ngụy Vương đã nói, Ngụy Vương bãi nuôi ngựa người phụ trách là Bá Nhạc đời sau gọi là Tôn Cường. Cho tới nay Ngụy Vương bãi nuôi ngựa cũng phòng thủ được 10 phần nghiêm mật. Cũng không phải là người nào muốn tiến vào liền có thể đi vào. Lý Thuần Phong đối với Tần Quỳnh nói, mấy người các ngươi xú tiểu tử có biết hay không? Trình Giảo Kim đối với Trình Thiết Nghiêu loại người hỏi, Ngụy Vương bãi nuôi ngựa ở Trường An Thành, mà Ngụy Vương cấm quân đại doanh ở Trường An Thành bên trong. Bình thường chúng ta huấn luyện còn đến không kịp đây, làm sao có thời giờ đi Ngụy Vương Mã Hán nha? Tần Hoài Ngọc lắc đầu một cái rồi nói ra, Hoàng thượng, không bằng chúng ta suốt đêm đi một chuyến Ngụy Vương bãi nuôi ngựa, chẳng phải sẽ biết Ngụy Vương vì sao biết an bài như vậy. Từ Mậu Công đối với Lý Thế Dân nói, nghe được Từ Mậu Công nói về sau, Lý Thế Dân gật gù, liền dẫn mọi người ra Thái Cực Cung, đi tới Uy Vương bãi nuôi ngựa mà đi. Lần này Lý Thế Dân xuất hành vẫn chưa vận dụng Loan Giá, mà là Thật Tần Quỳnh loại người cưỡi ngựa cùng đi vào. Chính là vì miễn cho đả thảo kinh xà, là mọi người đi tới Uy Vương bãi nuôi ngựa, lấy ra thân phận mình, tự nhiên 10 phần thuận lợi tiến vào Ngụy Vương bãi nuôi ngựa. Không lâu lắm Ngụy Vương bãi nuôi ngựa người phụ trách Tôn Cường liền tới đến Lý Thế Dân loại người trước mặt, trước tiên hướng về Lý Thế Dân được quân thần đại lễ. Mở miệng đối với Lý Thế Dân nói, không biết Hoàng thượng đêm khuya đi tới Ngụy Vương bãi nuôi ngựa vì chuyện gì? Bây giờ Lý Thái bị nhốt Ký Châu Vô Vi Sơn Trang, tình thế vạn phần hung hiểm, không biết người có thể có cách nào cứu viện cho hắn. Lý Thế Dân không có vòng quanh, trực tiếp đối với Tôn Cường hỏi. Nghe được Lý Thế Dân nói về sau, Tôn Cường liền đối với Lý Thế Dân hỏi, Hoàng thượng, không biết Tuần Thiên Điêu có đó không? Nghe được Tôn Cường dĩ nhiên dò hỏi Tuần Thiên Điêu, Lý Thế Dân trong khoảng thời gian ngắn dĩ nhiên không biết trả lời như thế nào. Dù sao mình nhận được mật chỉ về sau liền quên Tuần Thiên Điêu. Ở nơi này cái thời điểm, Lý Thế Dân đột nhiên nghe được trên đỉnh đầu của mình truyền đến một tiếng chim kêu. Sau đó bãi nuôi ngựa bên trong lại truyền tới một tiếng hổ gầm. Lại đến Định Quân Hổ liền cũng lao tới. Sau đó Tuần Thiên Điêu liền rơi xuống từ trên không đến, trực tiếp đứng ở Định Quân Hổ trên thân. Hoàng thượng, vi thần có thể tạm thời trì hoãn thời gian, thế nhưng cuối cùng giải quyết việc này vẫn cần Ngụy Vương cấm quân xuất mã. Tôn Cường đối với Lý Thế Dân nói, trẫm đã hạ chỉ, sáng mai Ngụy Vương cấm quân liền có thể binh ra Trường An. Lý Thế Dân đối với Tôn Cường nói. Nghe được Lý Thế Dân, Tôn Cường gật gù, sau đó liền đi hướng về Định Quân Hổ cùng Tuần Thiên Điêu. Sau đó ngồi xổm người xuống đối với Tuần Thiên Điêu nói, người có biết đường đi mang Thần Điêu Quân lên đường đi? Không nên quên vì là Định Quân Hổ chỉ đường. Nghe được Tôn Cường, Tuần Thiên Điêu dương cánh bay lên không trung, lập tức phát sinh mấy tiếng to rõ chim kêu. Sau đó từ Ngụy Vương bãi nuôi ngựa bên trong bay ra gần 1000 con kim điêu. Sau đó dĩ nhiên 10 phần quy củ, ở Tuần Thiên Điêu trước mặt liệt tốt đội hình, chỉ thấy Tuần Thiên Điêu lại phát sinh vài tiếng chim kêu, liền dẫn sở hữu kim điêu hướng về Ký Châu thành phương hướng dương cánh mà bay. Tuần Thiên Điêu mang theo Thần Điêu Quân bay đi,